Bất diệt bá thể quyết, chương 450, dị bảo, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Tây Lương Quốc Đô, vô luận là xây thành, vẫn là quy mô, đều kém xa Ly Hỏa Vương Đô như vậy khí phái rộng lớn. Nhưng người lưu lượng lại không thể so Ly Hỏa Vương Đô chênh lệch. Một đầu rộng chừng 7-8 trượng chủ đường phố bên trên. Dòng người như dòng, nối liền không dứt, hai bên đường phố, cửa hàng san sát, quầy hàng thịnh hành, có thể nói là phi thường náo nhiệt. Lãnh Vân Đình đám người mới vừa vào thành không bao lâu. Cách đó không xa hai tên võ giả liền xảy ra tranh chấp. Lập tức liền động thủ bắt đầu đại chiến. Chung quanh rất nhiều võ giả, đều là rời xa nhất định cự ly, chẳng những không có khuyên can. Ngược lại là có chút hăng hái ở bên kia xem kịch. Phốc phốc, hai tên võ giả, một người làm đao, một người dùng kiếm, dùng đao thực lực càng lớn mạnh một chút, tìm đúng cơ hội, một đao chém xuống dùng kiếm võ giả hai chân, thừa dịp dùng kiếm võ giả gào thảm khoảng cách, người này chém tới một đao, đem cái trước đầu lâu chém xuống dưới, sau đó lấy xuống cái trước không gian giới chỉ, liền nghênh ngang rời đi. Cùng nhau đi tới, cùng loại với loại này bên đường giết người ví dụ cũng không ít. Đương nhiên, Tây Lương Quốc Đô giải quyết tốt hậu quả làm việc lại làm rất khá. Một khi đường phố bên trên người chết, lập tức sẽ có Tây Lương quân đến đây nhặt xác cùng thanh lý hiện trường. Cho nên, Tây Lương Quốc Đô bên trong, mặc dù giết chóc thường xuyên phát sinh, nhưng toàn bộ chủ đường phố chỉnh thể bên trên vẫn là sạch sẽ gọn gàng. Nhưng tràn ngập tại đường phố bên trên mãnh liệt mùi máu tươi. Lại cực kỳ dày đặc, Lãnh Vân Đình, Hình Tu Tề đám người vì để tránh cho phiền phức, đều đem tự thân khí thức phóng xuất ra. Chủ đường phố bên trên vô số võ giả đều là kiêng kỵ liên tục. Nhượng bộ lui binh, căn bản không dám trêu chọc Lãnh Vân Đình người đi đường này. Mộ Phong yên lặng theo ở phía sau, trong lòng âm thầm lắc đầu. Lần này, Ly Hỏa học cung 10 đại thiên tài tập kết nơi đây. Mục đích là vây giết bảng truy nã trước 3 tội phạm. Lúc đầu Vũ Văn Thiên giật bọn hắn ở trong tối, cụ thể hành tung cũng chưa xác định, mà Lãnh Vân Đình, Hình Tu Tề bọn hắn lại như thế nghênh ngang tiến vào Tây Lương Quốc Đô. Đây không phải bày minh đem hành tung của bọn hắn bại lộ cho Vũ Văn Thiên giật bọn hắn sao? Còn quá trẻ, Mộ Phong trong lòng âm thầm lắc đầu. Vì nói Lãnh Vân Đình, Hình Tu Tề đám người thiên phú, thực lực vượt xa thế hệ trẻ tuổi, thậm chí rất nhiều thế hệ trước đều không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng Mộ Phong có thể nhìn ra được, những thiên tài này sống an nhàn sung sướng, căn bản không nhiều ít thực chiến, càng chưa từng trải qua lòng người hiểm ác, bằng không mà nói, cũng không có khả năng như thế nghênh ngang tiến vào Tây Lương Quốc. Lý Phong sư đệ, ta cảm thấy ngươi mới vừa đề nghị là chính xác, Tây Lương Quốc Đô xác thực không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Kỳ Minh Húc lặng yên rơi tại đội ngũ đằng sau, nhỏ giọng đối với Mộ Phong nói. Mộ Phong vẩy một cái lông mày, kinh ngạc mà liếc nhìn chủ động đến gần Kỳ Minh Húc. Nói, Kỳ sư huynh thế mà cũng sẽ tán đồng ta cái này mật nhỏ người đề nghị. Kỳ Minh Húc nghiêm túc nói. Lý Phong sư đệ, ngươi có thể đừng giễu cợt ta, ngươi có thể giết chết Âm Vô Nhai, thực lực không thể so ta chênh lệch, thậm chí so ta còn muốn mạnh chút, mà lại ta tại Bách Hiểu Xanh bên kia còn chiếm được một chút có ý thứ tình báo. Mộ Phong thật sâu nhìn Kỳ Minh Húc một chút, nhàn nhạt nói, Kỳ sư huynh, có lời gì, không ngại nói ra đi, tránh khỏi quanh có lòng vòng. Kỳ Minh Húc đối với Mộ Phong giơ ngón tay cái lên. Nói, Lý Phong sư đệ quả nhiên là người sảng khoái. Rất đơn giản, ta nghĩ cùng sư đệ ngươi hợp tác, ta được đến ngoài định mức tình báo, có thể miễn phí cung cấp cho ngươi. Mộ Phong cười nhạt một tiếng, lập tức nhìn ra Kỳ Minh Húc muốn cùng hắn hợp tác ý đồ. Lần này tuy nói tập hợp 10 đại thiên tài đến đây vây quét Vũ Văn Thiên giật. Bạch Vô Ta cùng Viên Hữu Khuyết 3 đại tội phạm. Nhưng thực tế bên trên 10 đại thiên tài bên trong cũng là có cạnh tranh. Lãnh Vân Đình, làm người cao ngạo, thực lực lại cường đại, căn bản khinh thường cùng người hợp tác, như thật vây quét ba đại tội phạm. Lãnh Vân Đình tất nhiên muốn bắt Thạch Sùng, Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề càng không cần phải nói. Bọn hắn tất nhiên cũng muốn bắt đi phần lớn công lao. Còn lại công lao mới là xếp hạng dựa vào sau những thiên tài khác chia cắt. Kỳ Minh Húc rất thông minh. Hắn biết lấy hắn cá nhân thực lực, đối người ba đại tội phạm bất kỳ một cái nào, đều Alexander, thậm chí còn có thể có nguy hiểm tính mạng. Nhưng nếu là hắn có thể cùng Mộ Phong cái này ẩn tàng cao thủ hợp tác, coi như hai người bọn họ chỉ bắt giết một tên tội phạm, hai người chia đều công lao, đó cũng là lợi ích to lớn. Như tình báo của ngươi có thể đánh động ta, ta suy nghĩ thêm cùng ngươi hợp tác, Mộ Phong bình tĩnh nói. Kỳ Minh Húc lông mày cau lại, thầm nói Mộ Phong giảo hoạt, đành phải bất đắc dĩ nói. Có thể, tình báo này tuyệt đối có thể đánh động ngươi. Kỳ Minh Húc là người thông minh, biết muốn đả động Mộ Phong, nhất định phải trước lấy ra chút chỗ tốt. Tình báo này là ta tốn hao lớn một cái giá lớn thu vào tay. Lần này đến đây Tây Lương quốc ngoại lai cường giả rất nhiều. Không chỉ là cái kia ba vị tội phạm, liền Kim Nham Vương quốc rất nhiều cường giả cũng tới. Trong đó rung động nhất chính là, nghe nói lần này đến đây cường giả bên trong, còn có một vị võ vương. Kỳ Minh Húc tận lực đem thanh âm ép tới rất thấp. Chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy. Võ vương, Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại, tâm lại dần dần trầm xuống. Võ vương cao quý cỡ nào tồn tại, vì tiện không có khả năng ra. Lần này, Tây Lương quốc lại có thể dẫn tới loại cấp bậc này tồn tại. Cái này khiến Mộ Phong rất nhanh liên tưởng đến Phong Hỏa Lôi Tâm. Chẳng lẽ lại ẩn tàng tại Kim Thiềm lĩnh Phong Hỏa Lôi Tâm bị người phát hiện sao? Nếu không, võ vương cường giả làm sao lại đến đây đâu? Bọn hắn là vì sao mà đến? Mộ Phong truy vấn nói. Kỳ Minh Húc khóe miệng nhếch lên, dù bận vẫn ung dung mà nói. Lý Phong sư đệ, ngươi như hợp tác với ta, cái này liền đem hoàn chỉnh tình báo nói cho ngươi. Tốt, ta cùng ngươi hợp tác. Mộ Phong không chút do dự đáp ứng xuống. Hắn vốn là đối với vây quét ba đại tội phạm cũng không có hứng thú. Chuyến này hắn mục đích chủ yếu là Phong Hỏa Lôi Tâm. Như Kỳ Minh Húc tình báo là thật, vậy hắn lần này Tây Lương quốc chuyến đi, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Kỳ Minh Húc khóe miệng hơi vểnh, mặt bên trên lộ ra được như ý vui mừng, tiếp tục hạ giọng nói. Theo ta lấy được tình báo biết được, Tây Lương quốc Kim Thiềm lĩnh sẽ có dị bảo xuất thế. Cụ thể là bảo bối gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng khả năng hấp dẫn võ vương, chỉ sợ tuyệt đối là thứ không tầm thường. Cái này tin tức vốn là đã bị Tây Lương quốc vương Thất Triệt để phong tỏa ngăn cản. Bọn hắn dự định chính mình độc chiếm dị bảo. Chỉ là về sau tin tức tiết lộ đến Kim Nham vương quốc bên kia. Đưa tới rất nhiều bên kia cường giả, càng kinh động đến võ vương cấp bậc cường giả. Mộ Phong sắc mặt âm trầm xuống. Hắn dám khẳng định, cái kia Kim Thiềm lĩnh bên trong dị bảo, chính là hắn muốn tìm Phong Hỏa Lôi Tâm. Chỉ là, ghi lại Phong Hỏa Lôi Tâm địa đồ, rõ ràng trong tay hắn, lúc trước tiết lộ cái này tin tức người lại là làm sao mà biết được đâu. Người cái kia trong tình báo có nói, cái kia bảo bối cụ thể hạ lạc ở nơi nào sao? Mộ Phong nghĩ đến cái gì? Vội vàng hỏi thăm nói. Kỳ Minh Húc lắc đầu. Nói, như thế không có nói, chỉ nói là Kim Thiềm lĩnh sẽ có dị bảo xuất thế. Mà lại Kim Thiềm lĩnh đoạn thời gian gần nhất, đúng là xuất hiện qua mấy lần dị tượng, bằng không mà nói, cũng không có khả năng hấp dẫn đến nhiều cường giả như vậy. Mộ Phong tay phải vuốt cằm, lộ ra vẻ trầm tư, tuy nói hắn trên người có ba tấm tàn đồ, nhưng còn kém một tấm, liền có thể ghép thành hoàn chỉnh địa đồ. Mà thả ra tin tức người, chỉ nói Kim Thiềm lĩnh có dị bảo xuất thế, nhưng cũng không có nói tới cụ thể địa chỉ, cái kia sẽ hay không, người kia kỳ thật cũng không biết dị bảo cụ thể địa chỉ. Sở dĩ thả ra tin tức, là bởi vì cố ý dẫn xuất một ít người, xem ra cái kia cuối cùng một tấm tàn đồ, hẳn là liền tại cái kia thả ra tin tức nhân thân lên. Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, ẩn ẩn đoán được chúng mấu chốt. Thả ra tin tức người, khả năng rất lớn là có được cuối cùng một tấm tàn đầu người. Hắn sở dĩ làm như thế, chỉ sợ là vì dẫn xuất cái khác có được tàn đầu người. Bởi vì, đây là đạt được cái khác tàn đồ phương pháp nhanh nhất. Cách chương.